nhưng đối phương lợi dụng khe hở mình nắm được thành Khải Đinh, liên tiếp lấy mấy miếng đất Nam Phi còn lớn hơn thành Khải Đinh vài phần. Đến Bá Vương cũng không thể không thừa nhận, đối phương quả thực kỳ tài ngút trời. Bá Vương, để tôi thử xem nào. Giọng nói vững vàng của Keji đột ngột vang lên. Keji có thể coi là người bình thường nhất tồn tại trong điểm Di, ngoại trừ có chút va chạm với vũ khí đạn dược thì cũng không có trí tuệ xuất sắc, không có năng lực xuất chúng, nhưng anh ta vẫn được Thường Nhạc cất nhắc. Cũng vì thế, sự tồn tại của Keji ở điểm Di là rất đặc biệt, anh ta hy vọng mình có thể cống hiến cho điểm Di này. Bá Vương không ngờ Keji chủ động đề xuất, anh ta hơi sửng sốt, căn bản muốn cự tuyệt, nhưng tiếp xúc với con mắt kiên định của Keji kia, cuối cùng hắn cũng gật đầu, nói, phải thật cẩn thận nha. Bước đi đầu tiên của điểm Di không ngờ lại bắt đầu một bước đi dài. Khi Thường Nhạc đang tìm cách lấy toàn bộ tiền tiểu bảo, hắn nhận được điện thoại của Tây Môn Khinh. Nếu Thường Nhạc còn không đến nhà Tây Môn gặp Tây Môn lão gia thì anh hai sẽ nói lời bye bye với thằng em. Thường Nhạc đếm đầu ngón tay tính toán, cũng 5 tháng rồi, cũng sắp sinh rồi, mình mà không qua thăm, sợ là nhà Tây Môn cũng khó coi. Dù nói thế nào, Tây Môn gia có mỗi Tây Môn Khinh là độc đinh, cũng là một kho báu. Nghĩ đến đây, hắn dặn dò chuyện ở Nhật Bản một chút, trọng điểm là Sa Cư gia cần chú ý động tĩnh của cô Y Nư. Cổ Tư Văn phải chú ý chặt chẽ động tĩnh của Bộ trưởng Bộ Tài chính, đấy là mấu chốt của sự việc. Sau lần đó, cao thủ thế giới dưới đáy biển cần phải đề phòng Thiên Hoàng. Thường Nhạc hiểu một đạo lý, chỉ cần một người chưa hết hy vọng thì kẻ đó vẫn còn có cơ hội trở mình. Lần này về nước coi như chuyến đi gấp gáp. Thường Nhạc chỉ mang theo một cao thủ phòng ngự Hải Văn và bổ sung thêm tiểu bảo nữa thôi.